phía sau phải là Xích Hồ Khuê phòng. Động phủ ở giữa là một cái đường kính 3 thước, trái phải hình tròn bàn đá. Bàn đá chung quanh bày biện 4 cái ghế đá. Xích Hồ đang vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở một cái ghế đá thượng. Ngô Ích đang muốn khom người hành lễ. Xích Hồ nói, những này nghi thức xã giao thì miễn đi. Lần này ngươi trở về, vốn tưởng nhượng ngươi đương cái quản sự. Nhưng phó đường chủ không đồng ý. Hắn nói ngươi hơn 20 năm không có trở về. Mặc dù dùng vấn tâm phù, không có xuất hiện cái gì vấn đề. Nhưng cũng không thể cam đoan ngươi không có cùng thế lực khác cấu kết. Để bảo hiểm, vẫn là đối với ngươi tiến được một chút khảo nghiệm. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, tựu đồng ý ngươi đương quản sự. Nếu là ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có đương không thượng quản sự, khả năng còn có thể bị trừng phạt. Ngươi là ta người, ta cũng sẽ không nhượng ngươi bị phó đường chủ thu thập. Này là ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, đừng cho ta mất mặt. Dứt lời, đem một cái túi chữ vật ném cho Ngô Ích. Cách chương.